Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, sền sệt ma khí. Báo danh là ở ma quân trước phủ đệ diện trên quảng trường nhỏ. Trương Húc đi tới, nhìn thấy Trương Húc con ngươi, nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, bên cạnh xem trò vui ma tộc cũng làm cho mở ra. Trương Húc hình thái nhường bọn họ biết. Trương Húc có ít nhất ma tướng cảnh giới thực lực, bất mãn 50 ma tướng, đúng là tiền đồ vô lượng, xếp hàng ma tộc rất ít, xem trò vui ma tộc rất nhiều, chủ yếu là yêu cầu quá cao, tiến vào phí dụng cũng không thấp, 1000 khối ma tinh thạch, có chút ma tộc bồi thêm toàn bộ dòng dõi, cũng không có nhiều như vậy ma tinh thạch, Trương Húc nếu như không phải biết luyện đan. Hiện tại phỏng chừng cũng sẽ vì là ma tinh thạch phát sầu. Rất nhanh đến phiên Trương Húc, phụ trách báo danh chính là một độc nhãn ma, có ma sĩ cảnh giới thực lực. Nhìn thấy Trương Húc, hắn chừng mắt độc nhãn, trước tiên kiểm tra tuổi tác đi, lấy tay thả đi tới, là có thể. Trương Húc lấy tay phóng tới một xem ra hình như là khối lớn ma tinh thạch phía trên. Tảng đá tỏa ra ánh sáng dịu dịu mang. Biểu hiện con số 23. Cái kia độc nhãn ma dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Húc. Đây cũng quá tuổi trẻ đi. Độc nhãn ma gật gật đầu. Họ tên, chủng tộc, thực lực, còn có giao nộp 1000 khối ma tinh thạch. Trương Húc vội vã lấy ra 1000 khối ma tinh thạch, sau đó nói rằng, Trương Húc, hỏa diễm ma, ma tướng cảnh giới, chấm ngoặc kép, cái kia độc nhãn ma phụ trách đăng ký. Đăng ký xong sau đó, cho Trương Húc một tấm bảng, sau 3 ngày tiến vào, nhất định phải mang theo nhãn hiệu, không phải vậy không thể tiến vào. Trương Húc gật gật đầu, cầm nhãn hiệu rời đi. 2 ngày nay, Trương Húc mua lại một chút lầu bên trong nhân tộc cô nương. Thế nhưng cũng không để lại các nàng, mà là cho các nàng một ít kim tệ, làm cho các nàng từng người đi mưu sinh. Như vậy cứu trợ hiệu quả không phải rất tốt. Có chút cô nương cầm kim tệ lại chạy về lầu bên trong. Đương nhiên, cũng không có thiếu không nương không sai. Dùng những này kim tệ, bắt đầu rồi cuộc sống mới. Trương Húc thản nhiên nhìn thành thị cảnh đêm. Nội tâm dâng lên vô hạn phiền muộn. Hắn đột nhiên nghĩ tới Trang Cầm. Hắn không hiểu Trang Cầm tâm linh làm sao sẽ cường đại như vậy. Yêu thích hắn, yêu hắn. Rõ ràng là hắn không có đáp lời nàng. Nàng còn có thể thản nhiên cùng hắn làm bằng hữu, còn có thể như vậy tận tâm tận lực vì hắn quản lý công ty. Ở người khác xem ra, có thể sẽ cảm thấy Trang Cầm quá lý tính, làm việc phương thức quá không giống bình thường. Tựa hồ, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy Trang Cầm không đủ yêu hắn. Thế nhưng, hắn biết, Trang Cầm là rất yêu. Bởi vì yêu hắn. Vì lẽ đó, không muốn mang đến cho hắn bất kỳ phiền nhiễu, sẽ không dây dưa hắn, sẽ không oán hận hắn, sẽ không cho hắn gây phiền phức. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng áy náy. Có điều, hắn biết, hắn không thể đem này áy náy biểu hiện ra. Biểu hiện ra, sẽ làm Trang Cầm càng thêm khổ sở. Trang Cầm làm sao có khả năng không khổ sở đây? Chỉ có điều nàng đem hết thảy khổ sở đều đặt ở đáy lòng. Không biểu hiện ra, Trương Húc hơi đau lòng. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn kỳ thực là có chút yêu thích Trang Cầm. Thế nhưng, vừa đến, đối với Trang Cầm cảm tình không có thâm hậu đến muốn kết hôn. Mà hắn cũng không muốn như vậy sớm kết hôn. Thứ hai, hắn ở Trang Cầm trước mặt kỳ thực thoáng có chút tự ti. Trang Cầm quá xuất sắc. Hắn luôn cảm giác mình có thể có chút không xứng với Trang Cầm. Vì lẽ đó, vẫn không muốn chủ động, cũng không muốn cùng Trang Cầm áp quá gần. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cũng rõ ràng. Chính mình ở ma giới đặc biệt buồn bực. Rất nhiều chuyện đều không có manh mối. Mới sẽ nhớ tới đến nội tâm. Năng lực hoạt động đều rất mạnh mẽ Trang Cầm. Hắn sẽ nghĩ, nếu như Trang Cầm ở đây, nhất định sẽ có càng mạnh hơn mạnh mẽ biện pháp để giải quyết trước mắt cảnh khốn khó. Mà không phải giống như hắn. Bắt tay vào làm sự tình như thế bó tay bó chân. Đến ngày ấy, Trương Húc mang theo Sầm Hồng Ngọc, Khổng Hữu Lực ra ngoài. Thành Đông 30 dặm nơi. Rất nhanh sẽ đến. Trương Húc không biết sẽ ở bên trong ở mấy ngày. Liền để Sầm Hồng Ngọc. Khổng Hữu Lực trở lại. Đến một chỗ hang. Hang trước có thủ vệ. Trương Húc đưa ra nhãn hiệu. Được phép tiến vào. Tiến vào phát hiện. Có mấy người đã đến rồi. Đều ở hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Cái huyệt động này đen nhánh. Một đoạn đường rất dài đồ. Mới đốt một cái ngọn nến. Tiến vào hang động liền phát hiện. Động sao sao ma khí so với tầm thường địa phương muốn dồi dào rất nhiều. Trương Húc đoán chừng một chút. Tiến vào hang động ma tộc. Khoảng chừng có hơn 300 người. Dù sao, 50 tuổi trước liền đạt tới ma sĩ cảnh giới. Vẫn là rất khó. Đi rồi không biết bao lâu. Cảm giác hang càng ngày càng âm u. Liền nhìn thấy một chỗ dưới sông. Mạch nước ngầm nước sông là màu đen. Không biết từ nơi nào chảy ra. Cũng không biết đổ phương hướng nào. Liên tiếp nước sông. Có không ít tảng đá chậu. Những này chậu có thể ngồi vào đi một người. Có ma tộc đi tới nơi này liền không đi rồi. Trực tiếp tiến vào tảng đá chậu. Bắt đầu hấp thu ma khí. Ma tức cũng không được càng dày đặc úc càng tốt. Lại như là nhân loại hấp thu nhiều linh khí sẽ bạo thể như thế. Ma tộc hấp thu nhiều ma khí cũng sẽ bạo thể. Vì lẽ đó, quá linh khí nồng nặc không phải hết thảy ma tộc đều có thể chịu đựng. Càng là hướng về tiểu hà cấp trên đi. Ma khí càng là nồng nặc. Dừng lại ma tộc càng ngày càng nhiều. Trương Húc tìm tới một chỗ không nơi có người. Cũng là bước vào một thạch bồn. Bước vào tiến vào. Cũng cảm giác được ma khí hướng về bên trong thân thể của chính mình xuyên. Mang theo một tia đau rát rác. Trương Húc thu nạp tâm thần. Bắt đầu hấp thu ma khí. Những này ma khí tiến vào Trương Húc thân thể. Liền chuyển hóa thành thần lực. Thần lực trùng kích Trương Húc kinh mạch. Trương Húc không nhìn thấy chính là. Xung quanh ma khí cũng bắt đầu hướng về chính mình nơi này vọt tới. Toàn bộ nước sông ma khí tựa hồ cũng trở thành nhạt. Trương Húc thực lực mãnh liệt tăng lên. Rốt cục, thật giống một đạo quan ải bị xông ra. Ma soái cảnh giới. Xong rồi, Trương Húc vừa đặt chân ma soái cảnh giới. Bên cạnh những kia ma tộc cũng cảm giác được. Không chỉ có như vậy. Bọn họ còn cảm giác được thạch bồn bên trong ma khí đang nhanh chóng giảm thiểu. Trương Húc bừng tỉnh, lập tức rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Sau đó dừng hấp thu ma khí. Trương Húc bước ra thạch bồn. Rốt cục, ma khí không lại giảm thiểu. Suy nghĩ một chút, Trương Húc bắt đầu hướng về tiểu hà đầu nguồn đi. Hắn liền muốn biết, đầu nguồn là ở nơi nào. Hơn nữa, nơi đó có dồi dào ma khí. Muốn đến mình ở chỗ đó hấp thu ma khí. Không sẽ khiến cho sự chú ý của người khác. Nước sông ẩn chứa ma khí càng ngày càng nhiều. Mà nước sông cũng càng ngày càng sền sệt. Cuối cùng, dĩ nhiên là một loại màu đen. Dường như nhựa đường như thế sền sệt chất lỏng. Nơi này đã là đa số ma tộc không cách nào đến địa phương. Bởi vì ma khí quá nồng nặc. Rất nhiều ma tộc sẽ không có cách nào thích ứng. Sẽ cảm thấy không khỏe. Khoảng chừng cũng chỉ có ma quân trở lên cảnh giới ma tộc có thể đi tới nơi này. Trương Húc cũng không biết tại sao. Chính mình đối với ma khí chống lại sẽ cường đại như thế. Trương Húc tiếp tục đi về phía trước. Liền nhìn thấy một tiểu quảng trường. Quảng trường này là hoàng kim rèn đúc mà thành. Ở quảng trường phần cuối. Là một tấm cao cửa lớn. Từ môn khe hở. Hiện ra đến rồi màu đen. Sền sệt ma khí. Tiến vào nước sông. Trương Húc bừng tỉnh. Nguyên lai. Ma khí là từ nơi này đi ra. Trương Húc cất bước hướng đi cửa lớn. Muốn mở ra cửa lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.